ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, nơi này có quỷ xú cẩu. Nhìn thấy Phí Xu Hồng đuôi mắt, bị đau đến cắn môi duỗi trường tế chân ngồi dưới đất bộ dáng. Sư hình boss thấp giọng gào giống một tiếng, càng đi phía trước đi rồi một bước nhưng nhớ lại cái gì. Đại sư tử lại đột nhiên dừng lại bước chân, cái đuôi tức giận lại sinh khí mà nơi nơi loạn ném. Phần đuôi cầu trạng vật cứng rắn, xôn xao mà tạp nát tảng lớn bàn học ghế gỗ tử, trong lúc nhất thời vụn gỗ văng khắp nơi, phá thành mảnh nhỏ. Phí Xu phảng phất thấy được chính mình kết cục, đại sư tử dừng bước ở Phí Xu trước mặt, vươn màu ngân bạch đại hào măng cụt. Ở Phí Xu phía trước đất trống vỗ vỗ, kim hoàng sắc sắc bén hai tròng mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Phí Xu tay phải. Phí Xu ngoặc kép, không phải là hắn tưởng như vậy đi. Phí Xu nhìn đại sư tử trong bóng đêm vẫn cứ rõ ràng có thể thấy được đôi mắt, do dự dự mà sờ ra bản thân dùng non nửa bình quên đi phun xương, lấy ở trên tay ở đại sư tử trước mắt quơ quơ. Thử hỏi, ngươi là muốn ta đem cái này đặt ở nơi này sao? Đại sư tử dùng cái mũi phun khí, phát ra không kiên nhẫn tiếng ngáy, này hẳn là tỏ vẻ tán đồng ý tứ đi. Phí Xu ngoặc kép, gửi sư ly hạ, hắn lại không tình nguyện cũng chỉ có thể lựa chọn đem phun xương giao ra đi, không phải không nghĩ tới đánh lén, nhưng y theo cái này boss phản ứng năng lực, đại khái hắn mới vừa giơ lên tay phun xương còn không có sử dụng cũng đã bị cắn chết, bất quá không quan hệ, hắn còn có thể lại mua sắm đạo cụ đánh cái đánh bất ngờ. Tuy rằng dư lại tích phân chỉ khó khăn lắm đủ một lọ, không tha mà nhìn trên mặt đất đạo cụ. Phí Xu thu hồi tầm mắt, nhìn về phía ngoài ý muốn nhà thông thái tính sư hình boss. Bất an mà cắn hạ môi, mở miệng, như vậy có thể sao? Nếu muốn giết hắn, đại sư tử căn bản không cần như vậy mất công, trực tiếp cắn chết thì tốt rồi. Cho nên tước vũ khí hẳn là còn có cái khác dụng ý, chẳng lẽ là muốn đem hắn không có năng lực phản kháng mà sống sờ sờ ăn luôn, hoặc là lưu trữ làm tùy thân mang theo dự phòng lương thực. Phí Xu trong óc chuyển không xong lại huyết tinh ý tưởng, vốn dĩ liền tiết trắng mặt càng trắng, xác nhận con mồi đã chạy không thoát. Đại sư tử dạo bước chậm rãi hướng Phí Xu đi qua đi. Thô tráng mau cái đuôi thực mang thù mà đong đưa, đem kia bình phun xương một cái đuôi rút ra thật xa, phanh, một tiếng tạp đến trên tường. Lại từ trên tường bắn ngược đi ra ngoài, ngã trên mặt đất phát ra một mảnh lách cách lang căng tiếng vang, cũng không biết hư không có. Phí Xu mắt trông mong mà nhìn chính mình đáng thương đạo cụ, lại tự thân khó bảo toàn, cái gì cũng không dám nói, hắn còn ngã trên mặt đất. Đau quá, cái đuôi cũng cốt ma ma, đều mau đau đến không cảm giác, té ngã khái thương đầu gối cũng đau. Trên tay ấn đến mảnh nhỏ nhỏ vụn vết cắt cũng đau, kiều khí tiểu xinh đẹp trong ánh mắt đã bắt đầu trôi nổi sương mù bay khí, lại kiên trì chậm chạp không có rơi xuống. Phí Xu vốn dĩ muốn hỏi một chút có thể hay không dùng giảm đau phun xương đem chính mình cấp chữa khỏi, nhưng là nghĩ đến vừa rồi quên đi phun xương kết cục, liền cái gì cũng không dám làm, thân thể đối mặt đau đớn tự mình bảo hộ cơ chế. Phí Xu có điểm ý thức mơ hồ, trước mắt cũng hoa trong nháy mắt, sau đó hắn liền cảm giác được chính mình bị thương, cái tay kia bị hàm trụ, bị đại sư tử hàm trụ. Phí Xu nơi nào là ý thức mơ hồ, đều mau ngất đi qua, trong bóng đêm thấy không rõ lắm, chỉ có thể đại khái thấy một cái hình dáng, nhưng Phí Xu chỉ cần ngẫm lại cái kia trường hợp liền bắt đầu không biết cố gắng mà rớt nước. Mắt này quả nhiên là muốn sống sờ sờ ăn hắn sao? Vẫn là từ tay bắt đầu. Cái này cách chết có phải hay không quá tàn nhẫn, nói là hàm trụ cũng không chuẩn xác. Liếm càng chuẩn xác chút, đại miêu đầu lưỡi mang theo gai ngược. Thứ, giải trừ trên da tồn tại cảm rất mạnh, Phí Xu hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn. Ân, đây là trước không ăn nó, trước liếm liếm nếm thử vị sao? Hắn vốn dĩ cho rằng miệng vết thương bị liếm liếm, vẫn là có gai ngược đầu lưỡi sẽ rất đau. Nhưng tương phản, sư hình đại boss ấm áp đầu lưỡi liếm quá địa phương ma ma, có loại ấm áp cảm giác. Phí Xu đánh bạo tới gần, nhìn mắt chính mình tay nguyên bản bị thương địa phương đã khôi phục như lúc ban đầu. Liền một chút vết thương đều không có. Phí Xu chấn kinh rồi. Liền khóc đều quên mất, trước không nói sư hình boss liếm liếm có thể trị liệu miệng vết thương. Như vậy ly kỳ sự tình, cấp con mồi trị liệu đây là cái gì nghi thức sao? Ăn phía trước còn muốn đem đồ ăn miệng vết thương cấp chữa khỏi, đại sư tử cho rằng Phí Xu muốn bắt. Tay rút về đi, miệng hư hư khép lại. Làm bộ muốn cắn hắn bộ dáng, nhưng sắc nhọn hàm răng đều chỉ là nhẹ nhàng ăn một chút. Liền kiều nộn ra cũng chưa cắt qua, Phí Xu tráng lá gan nghiền ngẫm một chút. Đại khái minh bạch đại sư tử ý tứ. Tay đặt ở nơi đó bất động, ta bất động. Ngươi có thể hay không không cần cắn ta. Đại sư tử phát ra thấp thấp tiếng ngáy. Không có cái khác đáp lại. Có thể là đáp lại. Phí Xu nghe không hiểu, trên tay cuối cùng một chút thật nhỏ miệng vết thương cũng trị hết. Đại sư tử đem Phí Xu tay cấp nhổ ra. Cái đuôi đắc ý mà lắc lắc, Phí Xu cẩn thận mà đánh giá hạ. Xác nhận thật sự một chút miệng vết thương đều không có. Nhìn chằm chằm ngẩng đầu boss, Phí Xu đôi mắt còn hồng toàn bộ. Đánh bạo khen đại boss một câu. Hảo ngoan, sư tử mặt sau cái đuôi lại lắc lắc. Tạp đến đồ vật lách cách lang căng một trận loạn vang, quả thực giống cẩu cẩu giống nhau. Phí Xu không dám nói ra, trên tay miệng vết thương trị hết. Đại sư tử hoàng kim sắc đôi mắt nhìn về phía Phí Xu miệng vết thương nhất rõ ràng địa phương mặt. Sườn, bởi vì thực lực dọa người bọn quái vật đánh nhau động tĩnh rất lớn. Luôn có hòn đá nhỏ vẩy ra. Phí Xu núp ở phía sau mặt vẫn là không cẩn thận bị hoa bị thương mặt. Không tới phá tướng trình độ. Cũng chỉ là một ít tiểu miệng vết thương, này nhất định là một con phi thường ái sạch sẽ sư tử boss. Có lẽ còn đánh răng sáng tối. Trong miệng mặt một chút mùi lạ đều không có. Hàm răng bạch bạch, Phí Xu thậm chí còn có thể nghe đến một chút bạc hà vị. Hắn đều có này kỳ thật người này ảo giác đại sư tử thực ngoan. Ngồi ở ly Phí Xu rất gần địa phương. Trên người màu ngân bạch trường mau mau đều mau cùng Phí Xu quần áo dán ở bên nhau. Tựa như cái đại hào sư tử hình máy trị liệu giống nhau. Thành thành thật thật mà cấp Phí Xu trị liệu. Lại an tĩnh lại nghe lời, ngẫu nhiên phát ra nhỏ giọng khò khè, tuy rằng đã thực ngoan. Nhưng Phí Xu có bóng ma tâm lý. Gần gũi tới gần như vậy hung tàn boss vẫn là khẩn trương, tay không tự giác mà loạn phóng. Trong chốc lát chảo chảo sư tử trên người mau mau. Trong chốc lát sờ một chút nó ngạnh một chút tấn mau, như là ở loát một con tăng lớn bản miêu chủ. Tử, sờ sờ liền sờ tới rồi đại sư tử mau mượt mà lỗ tai. Mềm mại, hơi mỏng một mảnh độ ấm rất cao. Xúc cảm thực hảo, sư hình boss lỗ tai thực mẫn cảm. Run run, đuổi ruồi bọ dường như, Phí Xu bị nó run đắc thủ tâm ngứa. Lại nhịn không được sờ hạ. Nguyên lai miêu chủ tử lỗ tai đều là không cho sờ, đại sư tử đều phiền đã chết. Cắn lại cắn không được. Bực bội mà lắc lắc cái đuôi. Nhịn, Phí Xu sờ đủ lỗ tai. Boss cũng trị liệu hảo trên mặt hắn miệng vết thương. Đi xuống đi xử lý Phí Xu cổ cùng cầm liên tiếp chỗ hoa thương, đầu lưỡi thượng có gai ngược. Liếm liếm đều mau đến xương quay xanh. Phí Xu cảm thấy có điểm ngứa. Muốn đi đẩy boss đầu to. Bị dự kiến hắn động tác đại sư tử trước tiên dùng cái đuôi câu lấy thủ đoạn, Phí Xu bị rời đi lực. Chú ý, hắn phát hiện vẫn luôn thực hung. Cơ hồ nói được thượng là chém sắt như chém bùn cái đuôi cầu cầu hiện tại là mềm, những cái đó dựng. Thẳng lên thứ lúc này đều mềm xuống dưới. Thực hảo rua, xúc cảm thực mới lạ, giống một cái món đồ chơi mau nhung cầu cầu. Lại có đạn tính, chờ hắn niết đủ rồi cái đuôi cầu cầu. Đại sư tử lui về phía sau một bước, Phí Xu lại khẩn trương lên. Nhưng boss cũng không có muốn ăn hắn ý tứ. Ướt rầm rề mũi điểm điểm Phí Xu bị thương đầu gối, Phí Xu đành phải duỗi chân dài. Làm thích giúp đỡ mọi người đại sư tử ghé vào hắn bên người, buổi tối ra cửa đương nhiên không cần. Xuyên giáo quần, Phí Xu xuyên một cái tiện lợi hành động. Thực rộng thùng thình quần lửng, vừa vặn quá đầu gối. Chỉ cần đem quần vén lên tới liền có thể, Phí Xu không như thế nào phơi quá thái dương. Chân thực bạch thực cân xứng. Nhưng không phải cốt xấu như sai cái loại này. Là có điểm thì thịt cái loại này. Tay cầm chân đầu ngón tay có thể lõm xuống đi rõ ràng oa oa, tư ha, su su muội muội chân. Hảo sáp này thì rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Như thế nào làm được như vậy ngọt lại như vậy sáp không phải? Đầu gối cũng liếm, kia lão bà té ngã, xương cùng đau đau, có phải hay không cũng muốn cái kia thoát lão bà của ta quần sao? Chơi như vậy quá mức sao? Lão bà của ta sẽ khóc. Kinh tủng trò chơi làm người không cần che chắn, không cần che chắn. Muốn xem lão bà bị liếm đến cái kia phí xu kiều tế bạch chân. Có chút khẩn trương mà nhìn. Sợ cái này đại gia hỏa một không kiên nhẫn hoặc là nghe hương vị liền cho hắn chân một ngụm mà ở. Đại sư tử thành thành thật thật cho hắn xử lý đầu gối ứ thanh thời điểm. Phí xu lại trong lòng lại sinh ra mặt khác một loại dự cảm bất hảo, trừ bỏ chữa khỏi cùng ở bị trị. Liệu đầu gối, hắn còn có một cái khác địa phương bị thương, vừa mới té ngã thời điểm lộng thương. Xương cùng hiện tại còn ma ma đau, dự cảm bất hảo ở đại sư tử ý đồ đem phí xu cùng phiên thời điểm. Trở thành sự thật, phí xu lại muốn bắt đầu khóc, kiên định mà cự tuyệt. Không thể không thể, nơi đó không cần ngươi trị. Vừa rồi còn cực kỳ nhà thông thái tính sư tử hiện tại một bộ cái gì đều nghe không hiểu bộ dáng. Thực chấp nhất mà muốn đem chính mình con mồi mỗi một cái bị thương địa phương đều chữa khỏi, phí xu. Gấp đến độ đi niết sư hình boss miệng. Giáo dục nó, nhưng nói đến nói đi đều là kia vài câu. Không thể, liền ở một người một sư rằng có thời điểm. Có không linh tiếng chuông vang lên, đại sư tử đột nhiên cứng đờ tại chỗ, ở tiếng chuông vang lên. Thời điểm, treo ở không trung ánh trăng đột nhiên tăng lượng, xuyên thấu qua cửa sổ, rành mạch mà ảnh ngược ở sư hình boss kim sắc dựng đồng trung, sư hình boss bày ra cảnh giác tư thái. Phục thân mình, nhe răng trợn mắt như là ở cảnh cáo cái gì, có thứ gì tới, sáng ngời ánh trăng làm chỉnh đống khu dậy. Học nội lượng như ban ngày, hết thảy sự tình rõ ràng có thể thấy được. Phí xu có thể rõ ràng mà thấy không biết khi nào chung quanh xuất hiện xương đen. Từ phòng học cửa chậm rãi hướng bên trong lan tràn, từ phí xu thấy rõ xương đen tồn tại khởi. Tầm mắt liền tối sầm xuống dưới, xương đen đặc sệt. Phảng phất liền ánh sáng đều không thể xuyên thấu. Vô tận hắc ám mang đến chính là sợ hãi cùng kiêng kỵ. Làm người lo lắng giây tiếp theo sẽ có thứ gì từ bên trong vụt ra tới, phí xu nhanh chóng cho chính. Mình phun giảm đau phun xương. Có lẽ là bị đại sư tử cảnh giác tư thế cảm nhiễm. Tâm tình cũng thực khẩn trương, lần này đại sư tử không có ngăn cản phí xu sử dụng đạo cụ. Nó cách khá xa một chút, trên người lại bốc cháy lên kim sắc ngọn lửa. Ẩn ẩn thiêu đến xương đen sôi trào lên, tiếng chuông lại một lần vang lên. Lúc này đây cùng ở phòng học nội vang lên còn có một cái lãnh đạm từ tính giọng nam. Mang theo cảnh cáo, hôm nay là ngày đầu tiên, sư hình boss nổi giận gầm lên một tiếng. Không phục lắm, nhưng không thể không dựa theo quy tắc rời đi, nó cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua phí xu. Lại giống lên một tiếng, dục xương đen dựa theo quy tắc cùng nhau trở về, phí xu nghe không hiểu bọn họ giao lưu. Nhưng là có thể minh bạch bọn họ hình như là phải đi, đại sư tử biến mất ở trong xương đen. Cuồn cuộn xương đen cũng chậm rãi thối lui, phí xu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sờ soạng chạy tới, đem bị boss một cái đuôi chụp đi quên đi phun xương cấp nhặt trở về. Bỏ vào ba lô, còn hảo hệ thống làm đạo cụ chất lượng không tồi. Không có quăng ngã hư, còn có thể đủ sử dụng, nhưng phí xu trăm triệu không nghĩ tới. Đã rời đi xương đen dán mặt đất. Ở phí xu vô chi vô giác thời điểm lại phản hồi tới, ở xương đen tiếp xúc đến phí xu trong nháy mắt. Hắn liền không hề ý thức mà ngất xỉu, thoát lực thân thể không có ngã trên mặt đất. Mà là bị một đôi hữu lực cánh tay tiếp được, màu đen cánh chim trương dương. Bao bọc lấy say xưa đi vào giấc ngủ ngủ mỹ nhân, cao lớn tuấn mỹ nam nhân nhìn chằm chằm phí xu nhìn. Một lát, ngữ khí khó phân biệt nói. Xú cẩu, hết chương.